Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08, Luyện Hồn Kiều. 12 giờ canh thứ 2 cầu phiếu đề cử. Nguyên bản Hà Đồ coi là thân ở phương Bắc Ngũ Liên Kiếm Tông. Đỉnh núi tất nhiên tuyết trắng mênh mang, nhưng là đi đến chân núi thời điểm, nhìn thấy lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Bên ngoài gió bấc gào thét, qua sơn môn, tiến vào hộ sơn đại trận bảo hộ phạm vi bên trong. Lập tức liền không có lạnh như vậy, mặc nhiều như vậy quần áo, thậm chí còn hơi nóng. Biểu lộ thân phận về sau, thủ sơn môn người cũng chưa nhiều hơn ngăn cản. Hà Đồ cùng Thanh Minh liền được mời đến Ngũ Liên Kiếm Tông trong. Đi theo một cái trung niên đạo nhân, một đường thất nhiễu bát nhiễu, này hai gian phòng đã quét dọn qua. Hai vị có thể tại nơi đây vào ở, cái kia đạo nhân dẫn Hà Đồ cùng Thanh Minh. Mãi cho đến hai gian dính liền nhau phòng ốc trước mặt. Sau đó đẩy ra một gian phòng, nói, phòng trong có lư hương, có tu hành sử dụng cái đệm, đồ dùng trong nhà sử dụng vật liệu đều là linh mộc. Có thể tụ khí ngưng thần, đối với tu hành là rất có ích lợi. Cảm ơn đạo hữu. Hà Đồ đối trung niên nam nhân chắp tay. Trung niên nam nhân kia tiếp tục cười nói, không khách khí, đây đều là sư phụ đã phân phó. Sau đó ta sẽ phủ lên Thái Quỳnh môn nhãn hiệu, lấy làm phân chia, như chân trưởng môn có việc phân phó, có thể tùy thời gọi ta, ta liền ở tại viện lạc bên ngoài, chân trưởng môn ngựa xe vất vả, sẽ không quấy rầy. Cáo từ, đạo hữu chậm đã. Hà Đồ gọi lại dự định rời đi trung niên nam nhân, lấy ra Ngũ Liên Kiếm Tông trưởng môn nhân thân bút thư, nói, có thể thỉnh đạo hữu thông báo một tiếng trưởng môn. Liền nói Thái Quỳnh môn thiên trọng chân nhân chi đồ, chuyên tới để cầu kiến. Cái kia trung niên đạo nhân nhẹ gật đầu, nhận lấy thư, kia chân trưởng môn hẳn là đi Liên Hoa Phong hỏi một chút. Mà theo ta tới, trung niên đạo nhân dẫn Hà Đồ cùng Thanh Minh một đường hướng về Ngũ Liên Kiếm Tông chỗ sâu tiến đến. Đợi đi tới một chỗ vách núi về sau, chỉ vách núi đối diện một chỗ ngọn núi cao vút nói, nơi đó chính là trưởng môn chỗ chủ phong, Liên Hoa Phong, ta vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử, không thể tiến vào chủ phong, liền chỉ đưa hai vị tới đây. Đạo nhân kia nói xong về sau, liền cáo từ rời đi, cũng không quay đầu lại. Trên đường đi, đạo nhân mặt mũi trên hòa hòa khí khí, nhưng là nội tâm ý nghĩ đã tất cả Hà Đồ trong mắt. Ghen tị trừ 20, ghen ghét trừ 20, nhìn thấy chính mình còn trẻ như vậy, còn chỉ có luyện khí kỳ tu vi, nhưng lại đã trở thành một cái tiên môn trưởng môn, tâm tình sa sút cũng là có thể lý giải. Hà Đồ đem suy nghĩ thu hồi lại, không còn đi quản rời đi đạo nhân, nhìn về phía trước mặt khe sâu vách núi, thăm dò nhìn một cái, nhanh lên lại rút về. Toàn bộ Liên Hoa Phong thật giống như cô huyền tại trong vách núi gian đồng dạng. Đây tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành sơn phong, tuyệt đối là có di sơn đảo hải chi năng đại năng tu sĩ làm. Bất quá Hà Đồ có điểm gặp khó khăn, bởi vì Liên Hoa Phong cùng Ngũ Liên Sơn không có bất kỳ cái gì kết nối. Muốn qua, cũng chỉ có thể ngự bảo phi hành, chẳng lẽ làm Thanh Minh tiểu sư muội bay qua, sau đó gọi người đến đón mình. Hắn cảnh giới bất quá luyện khí, không dùng đến trong tay pháp bảo. Về phần Thanh Minh, cảnh giới mặc dù đến trúc cơ, nhưng là nàng còn tại trong luyện tập, chính mình dùng đều hoảng du du, chớ nói chi là mang lên Hà Đồ. Bằng không cũng không trở thành hai người đánh xe ngựa đến Ngũ Liên Sơn. Hà Đồ trực tiếp làm Thanh Minh ngự bảo phi hành, mang theo chính mình đến Ngũ Liên Sơn. Hà Đồ đứng tại bên cạnh vách đá, ngay tại sầu muộn, quay đầu lại nhìn thấy nơi xa có một đầu cầu treo bằng dây cáp. Hà Đồ nhìn thoáng qua, kinh ngạc phát hiện cầu kia lại còn có nói rõ chi tiết. Luyện hồn kiều ngũ liên kiếm tông kết nối liên hoa phong cầu treo bằng dây cáp. Cơ duyệt thâm hậu người mới có thể thông qua, có thể tụ tập hồn luyện thể. Chỗ tốt rất nhiều, mặc kệ là tạo hình, vẫn là cái này cầu tác dụng, đều thực phong cách. Tiên gia môn phái nói phong cách, cũng có thể lý giải. Hà Đồ không khỏi có điểm ghen tị, nhìn xem nhân gia ngũ liên kiếm tông, trưởng môn chỗ ở khiến cho như vậy loè loẹt, vào liên hoa phong đều nhiều môn như vậy nói, trái lại Thái Quỳnh môn, chính mình cái này trưởng môn chỗ ở, đều bị thiên lôi cho bổ không có, lập tức phân cao thấp, a, này cầu treo bằng dây cáp, chỉ xem nói rõ chỗ tốt rất nhiều, cũng không ai trông coi. Càng không có cảnh cáo người ngoài không nên tới gần nhãn hiệu. Hà Đồ không khỏi liền động điểm tâm nghĩ. Xem chừng này cầu treo bằng dây cáp là ngũ liên kiếm tông. Dùng để rèn luyện nội môn đệ tử. Hoặc là chiêu đãi ngoại tân loại hình a. Có tiện nghi không chiếm. Không phải người vậy. Qua lại nói. Sư muội. Sau đó ngươi đem càn khôn thạch cầm. Chúng ta theo trên cầu treo qua. Vạn nhất rơi xuống, nhớ rõ ngự bảo phi hành a. Kỳ thật Hà Đồ còn nghĩ nói thuận tiện bảo vệ dưới ta. Nhưng thật nói ra, khẳng định có tổn hại chính mình sư huynh hình tượng. Hà Đồ nói xong, lấy ra vẫn luôn để ở trong cái bọc càn khôn thạch tới. Nhìn thấy càn khôn thạch, Thanh Minh tiểu sư muội tâm thái phát sinh một chút biến hóa. Không nghĩ dẫm phân trừ 50. Mặc dù không rõ không muốn, nhưng Thanh Minh tiểu sư muội vẫn là theo Hà Đồ trên tay tiếp nhận càn khôn thạch. Nàng đem càn khôn thạch hướng trên trời một vẫn, trong lòng mặc niệm khẩu quyết, kia càn khôn thạch lơ lửng tại không trung, xung quanh ngưng tụ lại một đoàn màu trắng linh khí càng tụ càng nhiều, cuối cùng tựa như là màu trắng đám mây đồng dạng. Thanh Minh tiểu sư muội vẫn chưa nhảy lên pháp bảo tường vân, mà là điều khiển pháp bảo đi theo chính mình bên cạnh. Hà Đồ cũng nắm lấy xích sắt, dẫm tại xích sắt thượng đi ở trước nhất, thử một chút, vẫn là thực ổn định, cơ hồ đều không hoảng hốt. Mặc dù này không phù hợp vật lý học, nhưng tu tiên đồ vật, thật muốn chăm chỉ, ngũ hành núi đều ép không được nhiều đốn vách quan tài. Hà Đồ trước lên cầu, quay đầu lại, đưa tay kéo lại Thanh Minh tiểu sư muội, làm nàng cũng đứng vững tại xích sắt trên. Sau đó liền lôi kéo nàng một đường dọc theo cầu treo bằng dây cáp tìm tòi đi qua. Bất quá mới đi mấy bước, Hà Đồ liền cảm giác được phía sau Thanh Minh tiểu sư muội giống như vẫn luôn tại phát run dáng vẻ. Quay đầu lại, liền thấy không thoải mái trừ 50. Nhìn lại Thanh Minh tiểu sư muội biểu tình, Hà Đồ kinh ngạc hỏi một câu, ngươi sợ độ cao? Nói thật, Hà Đồ căn bản liền không nghĩ tới Thanh Minh tiểu sư muội sẽ sợ độ cao vấn đề này. Dù sao từ nhỏ đến lớn đều tại đỉnh núi lớn lên, nhưng bờ sông lớn lên cũng có sợ nước a. Thanh Minh tiểu sư muội lắc đầu, bất quá rất nhanh lại gật đầu một cái, miệng mím chặt cũng không nói chuyện, cái trán cũng bắt đầu có tinh tế mồ hôi ra tới. Nếu không ngươi ngồi tại pháp bảo lên đi, bất ổn liền bất ổn, ta lôi kéo ngươi, Hà Đồ lại đề nghị đến, nhưng là Thanh Minh thực kiên định lắc đầu, gắt gao bắt lấy Hà Đồ quần áo, tại sau lưng nói, trưởng môn sư huynh, tiếp tục đi thôi. Hà Đồ nhìn thấy Thanh Minh kiên trì như vậy, liền cũng không nói cái gì, chỉ là nắm lấy Thanh Minh chặt hơn chút nữa, chân dưới đi nhanh nhanh chóng. Cũng may mắn này cầu treo bằng dây cáp đủ ổn, xích sắt lại thô lại mật, không thì muốn đi nhanh căn bản không có khả năng. Thanh Minh ngay từ đầu còn có thể đi theo, đi chưa được mấy bước liền theo không kịp. Hà Đồ nhìn thấy Thanh Minh cũng xác thực khó chịu, không nói hai lời liền đem Thanh Minh lưng đến trên lưng. Sau đó xui như vậy sư muội tiếp tục qua cầu. Liên hoa phong nhìn qua không tính quá xa, Nhưng nếu như theo dây sắt trải qua đi, vẫn còn có chút khoảng cách. Cũng may mắn Hà Đồ là người tu hành. Hơn nữa này 20 năm, vẫn luôn ở tại trên đỉnh núi. Không thì đừng nói qua cầu treo bằng dây cáp, nhìn một chút chân đều phải mềm. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm, bỏ ra 10 phút thời gian, một đường đi mau mang chạy chậm, cuối cùng là đi tới. Đợi đến Liên Hoa Phong bên kia, Hà Đồ ngược lại là không có quá nhiều cảm giác, bất quá Thanh Minh tiểu sư muội liền đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, rõ ràng một nửa đường đều là tự mình cõng nàng tới. Chẳng lẽ này cầu treo bằng dây cáp có gì đó cổ quái? Hà Đồ suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn thoáng qua cầu treo bằng dây cáp, lại liếc mắt nhìn tiểu sư muội, ngây ngẩn cả người. Thanh Minh môn phái, Thái Quỳnh môn nội môn đệ tử, tuổi tác 11, thuộc tính ngộ tính 13, thể chất 9, tiềm lực 11, linh lực 11, định lực 11, cơ duyên 10, công pháp tu hành Đoạt Thiên Quyết, tập được kỹ năng không cảnh giới, trúc cơ kỳ 20/1000, tâm tình 30, cơ sở tâm tình giá trị cộng 100, phụ thân chưa có trở về thứ 10 năm trừ 10, không nghĩ lý bất luận kẻ nào ngoại trừ trưởng môn sư huynh cộng không, cùng trưởng môn sư huynh cùng một chỗ cộng 40, không thoải mái trừ 100, lợi hại a, không hổ là tiên môn đại phái a. Đi một chuyến cầu treo bằng dây cáp, ngoại trừ cơ duyên một hạng không biến hóa bên ngoài, tiểu sư muội năm chiều thuộc tính toàn bộ tăng lên một chút. Bất quá tâm tình kia một cột trong liền không có lạc quan như vậy, cũng may không thoải mái tâm tình thuộc tính ngay tại nhanh chóng giảm dần, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, ngược lại bị thay thế thành lòng còn sợ hãi trừ 10. Nhìn qua Thanh Minh tiểu sư muội khôi phục bình thường, Hà Đồ cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Xem ra này cầu treo bằng dây cáp quả nhiên là Ngũ Liên Kiếm Tông dùng để rèn luyện nội môn đệ tử a. Đi một chuyến xuống tới, thuộc tính tăng lên một điểm, nhiều đi mấy chuyến còn phải rồi. Đúng rồi, chính mình có hay không thăng a? Hà Đồ nhanh lên nhìn về phía mình thuộc tính, lại có điểm thất vọng, hết thảy thuộc tính còn cùng nguyên lai giống nhau như đúc, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Khác biệt duy nhất chính là thanh kỹ năng bên kia, nhiều một cái mới kỹ năng, Man Thiên Quá Hải Thụ Động, có thể che giấu mình tu vi, để ngươi nhìn qua tựa như là một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Đại bộ phận thời điểm, ngươi cũng có thể nhìn rõ tâm nói, làm ứng đối. Hà Đồ nhìn thấy kỹ năng nói rõ về sau, ngây ngẩn cả người, tên ăn mày bên trong bá chủ vẫn là tên ăn mày. 800 vạn luyện khí không phải cũng vẫn là luyện khí sao? Kỹ năng này với luyện khí kỳ chính mình có cái gì dùng a? Hố cha a, lòng này nói là cái gì? Hoàn toàn không nói rõ a. Hà Đồ có điểm không phục, quyết định lại đi một lần cầu treo bằng dây cáp, lời thề muốn đem thuộc tính của mình toàn bộ đôi đến không thể đôi mới thôi. 10 dặm sườn núi kiếm thần ở trong tầm tay, bất quá quay đầu nhìn về phía cầu treo bằng dây cáp thời điểm, lại nhìn thấy kia cầu treo bằng dây cáp không có, tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng, toàn bộ vách núi trong lúc đó trống rỗng, sẽ không cho chúng ta dẫm hỏng a. Hà Đồ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không dám hỏi, nhìn một chút bốn bề vắng lặng, được rồi, đi nhanh lên đi. Coi như vô sự phát sinh, sư muội, đợi chút nữa nếu có người hỏi chúng ta làm sao qua được, ngươi liền nói ngươi ngự bảo phi hành dẫn ta tới, có thể tuyệt đối đừng nói chúng ta đi cầu tới. Thanh Minh nhẹ gật đầu, coi như đáp ứng. Hà Đồ lôi kéo Thanh Minh tiểu sư muội hướng về nơi xa mờ mịt bên trong đại điện đi qua. Kia chủ điện nhìn qua, còn không nhỏ khoảng cách a, này Ngũ Liên Kiếm Tông cũng quá lớn. Đi thôi, làm Hà Đồ mở rộng bước chân, hướng về Liên Hoa Phong chủ điện đi qua thời điểm. Tại Liên Hoa Phong chủ điện bên trong, một cái khuôn mặt đỏ bừng trung niên nam nhân, mặc một thân đủ đạo bào, đầu tóc rối bời chính bước nhanh xuyên qua hành lang. Người trung niên này nam nhân chính là Ngũ Liên Kiếm Tông Thanh Liên Phong phong chủ Giáp Tửu chân nhân. Ngũ Liên Kiếm Tông cùng chia Thanh Liên Phong, Thông Thiên Phong, Liên Hoa Phong, Lạc Trần Phong, Bảo Liên Phong, trong đó Liên Hoa Phong vì trưởng môn chỗ, cũng là toàn bộ Ngũ Liên Kiếm Tông hạch tâm nhất bộ phận. Chỉ có nhất có tiềm lực, đệ tử kiệt xuất nhất mới có thể tiến nhập ngọn núi này. Còn lại bốn phong, Thanh Liên, Thông Thiên, Giáng Trần, Bảo Sen, thì mỗi người mỗi vẻ. Thanh Liên tinh thông ngự khí, pháp bảo chiến đấu càng am hiểu. Thông Thiên tinh thông luyện đan, linh đan diệu dược phần lớn là xuất từ ngọn núi này. Giáng Trần chủ quản ngoại sự, thương nhân tụ tập, ngoại môn đệ tử cũng là nhiều nhất. Nội môn đệ tử nếu là muốn hồng trần triều đại, nhiều từ Lạc Trần Phong an bài. Bảo Sen tinh thông luyện bảo, rèn đúc pháp khí, luyện chế bảo vật như là chuyện thường ngày đồng dạng đơn giản. Giáp Tửu chân nhân một đường xuyên qua giường cột chạm trổ hành lang, đi tới trưởng môn chỗ đại điện bên trong. Mà lúc này trong đại điện, còn lại các phong phong chủ cũng đều đã đến đông đủ. Tại đại điện trong trên cùng thì đứng một người mặc đạo bào màu xám, hạc phát đồng nhan nam nhân, vội vã đi vào đại điện bên trong. Giáp Tửu chân nhân đối hạc phát đồng nhan nam nhân thở dài hành lễ nói: Thanh Liên Phong phong chủ, bái kiến trưởng môn. Hạc phát đồng nhan nam nhân chính là Ngũ Liên Kiếm Tông trưởng môn Bạch Tùng chân nhân. Trưởng môn, chuyện gì vội vã như thế triệu kiến chúng ta? Đứng ra nói chuyện chính là Bảo Liên Phong phong chủ Tị Trai chân nhân. Có người đi qua luyện hồn kiều. Bạch Tùng chân nhân một câu nói hời hợt, nhưng là phía dưới những phong chủ kia nhóm thì là cả đám đều như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Một đám ở phía dưới xì xào bàn tán. 12 giờ canh thứ hai, cầu phiếu đề cử tương đương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN